Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 164 của bộ truyện Tiên Nghịch. Thì tập này được mang tên là Hỏa, Viêm, Diễm. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã thấy cái sự bất thường ở trong cái lôi thiên giới này. Hắn muốn rời khỏi đây rồi. Nhưng mà khi chuẩn bị ra đến cửa rời khỏi á, thì lúc này cái hang động có cấm chế đó bỗng nhiên lúc này mở ra, rồi xuất hiện tay chân rồi con mắt rồi cái đầu các kiểu hợp lại thành một cái người đàn ông đầu bạc. Thì cái tên này không ngờ thực lực hiện tại dù đã bị giảm xuống rất nhiều nhưng mà hiện tại gã đâu đó là gần khuy niếp, chặn đường đi của tất cả tu sĩ muốn rời khỏi đây, ra tay giết rồi hấp thu nguyên lực của những người này. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Vương Lâm dẫn Lý Nguyên sử dụng, hình như sử dụng cái thúc địa thành thốn xúc địa thành thốn. Vì cái chiêu này Vương Lâm chưa có nắm được toàn bộ nên cũng không có nắm chắc nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này trong màn sương trắng tràn ngập, bị năm đại tu sĩ dương thực và hơn 10 tu sĩ âm hư công kích, lại có rất nhiều tu sĩ vấn đỉnh vây công. Quái nhân tóc bạc cười điên cuồng, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện một cái tấm màn màu đỏ. Tất cả mọi thần thông nguyên lực và pháp bảo đánh lên cái tấm màn này đều không ảnh hưởng, căn bản là không thể đánh nát được nó. Phi kiếm của thân công hổ mang theo lôi quang nồng đậm rơi trên cái tấm màn này liền lập tức chấn động, dần dần tan vỡ. Lực phản chấn khổng lồ khiến cho thân công hổ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại phía sau. Không chỉ có gã, Chiến Không Liệt, Đường Ngôn Phong và cả hai tu sĩ dương thực còn lại cũng đều phun ra máu tươi, thân thể bị đẩy lùi. Về phần tu sĩ âm hư thì ngay cả nguyên thần cũng bị chấn động rung rẩy, thân thể như bị một lực lớn lao vào, đánh bay về phía sau. Quái nhân tóc bạc trong cái màn sáng cười khát máu, khàn khàn nói: "Được, vậy thì mới có vẻ là chiến đấu chứ. Chẳng qua đám tiểu bối các người so với năm đại tiên quân của tiên giới năm đó thì quá yếu, ngay cả tư cách để cho bổn quân sử dụng cực cảnh cũng không có nữa." Gã vừa nói, hai tay vừa hướng về bốn phía đẩy ra. Lập tức tấm màn sáng nhanh chóng rộng ra, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đẩy bật toàn bộ sương trắng đang tràn ngập bốn phía ra ngoài. Tu sĩ bốn phía phải vội vã nhanh chóng lui lại phía sau, thậm chí có một số người lui lại hơi chậm, ngay khi chạm phải quang mạc đó, liền lập tức kêu lên thảm thiết một tiếng, thân thể lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy bị khô quắt lại, trở thành một cái thây khô, ngay cả nguyên thần cũng tan nát, hóa thành nguyên lực bị tấm màn sáng này hấp thu. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đám tu sĩ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lao ra, chỉ sợ tốc độ của mình quá chậm. Quái nhân tóc bạc cười khàn khạc, thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện phía sau một tu sĩ âm hư, bóp nát thân thể của gã. Trong nháy mắt khi nguyên thần tự bạo liền định thôn phệ, nhưng đột nhiên gã quay phát đầu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Đạo dung thiên địa. Trong lúc gã chuyển người, đồng thời nguyên thần của tu sĩ mất đi thân thể khi tự bạo, quái nhân tóc bạc này căn bản chẳng thèm để ý nữa, thân thể nhoáng một cái không ngờ cũng dung nhập vào trong thiên địa, từng bước một bước tới. Gợn sóng hiện ra dưới chân của gã, sau đó thân thể gã lập tức biến mất. Có thể đạt tới đạo dung thiên địa, dù là thiên giới năm đó cũng không được mấy người, chẳng qua người này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Thân thể quái nhân tóc bạc xuất hiện trước đại môn tiên giới ngoài trăm trượng, ánh mắt lộ ra những tia sáng kỳ dị, tay phải bỗng nhiên hướng về phía hư không chụp một cái. Đi ra cho bổn quân! Năm khe hở thật lớn trong nháy mắt xuất hiện trong thiên địa, những cái khe này rất sâu, mang theo âm thanh rít gào bén nhọn, dường như vạch ra năm khe hở để tìm tội trong thiên địa. Một cổ lực lượng hoàn toàn khác tiên lực và nguyên lực từ trong cơ thể quái nhân tóc bạc bộc phát mà ra, theo những cái khe kia điên cuồng lao vào trong thiên địa. Trong nháy mắt này, tu sĩ bốn phía đều cảm thấy như lông trời lỡ đất, thiên địa dường như đang kịch liệt lóe lên. Sắc mặt của thân công hổ tái nhợt, bên cạnh gã, Chiến Không Liệt cũng trở nên âm trầm.

không ngờ đang từ trạng thái dung nhập vào trong thiên địa lại không thể tiêu tán nữa mà dần ngưng thực trở lại. Nga, tiểu gia hỏa hữu duyên với lão phu nè, chớ có đi rồi nha, lão phu lúc này không rảnh để phân thân, bây giờ mượn thân thể ngươi dùng một lát vậy. Trong tâm thần Vương Lâm vang lên một tiếng nói già nua. Cùng lúc này, một cổ lực lượng chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được từ trong hư vô, không biết bằng phương pháp gì truyền tới, lập tức cắt đứt liên lạc của Vương Lâm với nhục thân của hắn. Dưới lực lượng này, nguyên thần của Vương Lâm lập tức bị nén ép lại trong cơ thể của hắn. Mặt khác, một lực lượng kỳ dị điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hóa thành một nguyên thần khác. Hình dạng của nguyên thần này giống như đúc với cái lão già thần bí lấy lôi thú của hắn lần trước. Nguyên thần của lão già vừa động, lập tức hoàn toàn điều khiển được thân thể của Vương Lâm. Trong tích tắc này, cả người Vương Lâm lập tức thay đổi. Một cỗ uy áp đậm đặc từ thân thể của hắn bạo phát ra. Nguyên thần Vương Lâm lúc này giống như trở thành người ngoài cuộc vậy. Nhìn thân thể của mình bước về phía trước một bước, vặn vặn người, dường như đang thích ứng với thân thể mới. Lúc này ở khoảng không bị sụp đổ kia, sau khi lực phá hoại tan đi, một pho tượng toàn thân ngâm đen hiện ra. Những tiếng răng rắc từ trong pho tượng này truyền ra. Ở mi tâm của nó, một khe nứt xuất hiện. Khe nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Cuối cùng đột nhiên thấy hai cánh tay từ trong khe nứt thò ra, kéo mạnh về hai bên. Lập tức cái khe bị kéo rộng ra. Một nam tử trung niên tóc đen từ trong đó chậm rãi bước ra. Lúc này trên người của gã không có nửa điểm vết thương, nhưng hai mắt lại tỏa ra sát khí dày đặc. Bạch Phạm Tiên Thuật, Thanh Xương Tiên Kiếm, pháp bảo của Tiêu Giao Tử, lại còn có nhục thân có thể so sánh với thân thể của Tiên Dương. Từ khi bổn quân tỉnh lại thì ngươi là luyện khí sĩ mạnh nhất mà ta gặp được. Ngươi có tư cách được xưng tên với ta. Tướng mạo người này cực kỳ giống Quái Nhân Tóc Bạc, phảng phất như trẻ ra rất nhiều. Gã vừa nói, tay phải vừa vỗ lên pho tượng bên cạnh người. Lập tức pho tượng này tan biến, cuối cùng biến thành một cây trường thương màu đen rơi vào trong tay của gã. Nói nhảm làm cái gì vậy? Chẳng phải chỉ là một tiên quân thôi sao? Dù là tiên quân thì đáng sao chứ? Huống chi tu vi của người lúc này chỉ bằng một tiên dương mà thôi. Nguyên thần Vương Lâm đứng ở phía ngoài nhìn thân thể của mình, lấy giọng điệu kể cả nói. Chỉ có điều trong lời nói của hắn dường như hụt hơi vậy. Đang nói chuyện, thân thể của hắn trong nháy mắt bước về phía trước một bước, tay phải vỗ một cái, cả thiên địa dường như chấn động. Từng đạo bạch khí trong nháy mắt hiện ra, điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một bạch cầu lớn bằng nắm tay, trực tiếp đánh thẳng về phía nam tử trung niên kia. Có thể thu lấy lực lượng của thiên địa, ngươi là ai? Sắc mặt nam tử trung niên kia trở nên ngưng trọng, cây trường thương trong tay của gã khoa lên một cái, vẽ lên một đường vòng cung. Lập tức trong hư không bốn phía xuất hiện vô số hồng mang dung nhập vào trong vòng cung này. Trong nháy mắt nó ngưng tụ lại thành một cái mặt trăng rằm lao thẳng tới quang cầu. Quang cầu và mặt trăng lưỡi liềm va chạm vào nhau không tạo nên một chút tiếng động nào, lập tức tiêu tan. Nhưng ở vị trí trung tâm lại có vô số khe không gian xuất hiện, nhanh chóng lan ra xung quanh. Thậm chí một số tu sĩ tránh không kịp còn bị những cái khe này đụng vào thân thể, lập tức cả người run rẩy rồi biến mất. Đồng tử trong mắt Vương Lâm âm thầm co lại, thân thể tiến về phía trước một bước, dường như không có gì trở ngại, hoàn toàn hòa hợp với thiên địa nhưng không tiêu tan. Mà ở trong cái trạng thái này, tay phải bắt quyết điểm một chỉ lên phía bầu trời, miệng quát: Phần tiên hỏa! Trong phút chốc, một ngọn lửa vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện tràn khắp không trung, từ bầu trời phủ xuống. Ngọn lửa này bất ngờ xuất hiện, bên trong ẩn chứa một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngọn lửa này vừa hiện ra lập tức phủ khắp nửa thiên địa. Tu sĩ bốn phía vội vã lùi lại phía sau, sợ dính phải cái thứ lửa kinh khủng như muốn đem cả thiên địa ra luyện hóa này. Nguyên lực khổng lồ tràn ngập trong thiên địa khiến cho thân ảnh Vương Lâm dưới ánh lửa lúc này trông lúc sáng lúc tối, nhưng không kẻ nào dám chăm chú nhìn hắn cả. Tay phải hắn giơ lên nhấn xuống dưới một cái, miệng quát khẽ: Diêm! Lập tức ngọn lửa đang bao phủ trời đất dưới cái phất tay của Vương Lâm liền bạo phát, lấy nam tử trung niên làm trung tâm điên cuồng ngưng tụ lại. Trong lúc đó nó cũng hóa thành vô số viêm lông gầm thét, mang theo sóng nhiệt lao thẳng tới gã mà cắn xé. Sắc mặt nam tử trung niên ngưng trọng, hàn quang trong mắt lóe lên, thả trường thương trong tay phải ra. Trường thương lập tức vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ vần quanh thân thể của gã. Cùng lúc đó, ngón tay phải của gã đặt lên trên mắt phải, hồng quang trong mắt của gã đột nhiên tỏa ra dày đặc. Không ngờ tới trong đám hậu bối luyện khí sĩ lại có người đạt tới trình độ này, không đơn giản, người có tư cách để ta thi triển cực cảnh. Gã vừa nói xong, ánh sáng đỏ trong mắt phải lóe lên, lập tức một tia chớp màu đỏ từ trong mắt của gã lao ra, Nó vừa xuất hiện liền có một cổ hàn khí ngập trời ngưng kết lao thẳng tới Vương Lâm. Hàn khí này cùng với tia chớp màu đỏ khiến cho ngọn lửa bên ngoài như bị dập tắt. Nơi nó đi qua tạo thành một đường thẳng thật dài nhắm tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, tay phải lại bắt quyết một lần nữa chỉ về phía trước, miệng quát: Diễm! Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọn lửa vây quanh nam tử trung niên lập tức bay lên. Trong nháy mắt liền hình thành một hỏa cầu thật lớn, mà trung tâm của hỏa cầu đó chính là nam tử trung niên. Hỏa cầu này vừa hình thành liền co lại nhanh chóng, dường như muốn đem toàn bộ những thứ trong lòng nó đốt cháy. Nó thiêu đốt không chỉ có vật hữu hình, mà ngay cả hư vô cũng bị ngọn lửa này khiến cho nó sụp đổ từng mảng lớn. Dường như hết thảy mọi vật trên thế gian đều không thể chống nổi ngọn lửa này. Chỉ có Cực Cảnh là lóe lên, từ trong hỏa cầu bay ra, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong phút chốc khi hỏa cầu đang co rút lại, tia chớp đỏ do Cực Cảnh hóa thành liền chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt nổ tung. Vương Lâm có thể nhìn thấy rõ ràng nguyên thần của lão giả khi Cực Cảnh tiến vào liền tan nát, nhưng lại trong nháy mắt ngưng tụ lại. Chẳng qua vừa ngưng tụ xong lại tan nát lần nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, nguyên thần của lão già đã bị đánh tan rồi lại ngưng tụ vô số lần. Mỗi lần ngưng tụ lại, nguyên thần của lão lại yếu đi một chút. Khoảng thời gian đó Vương Lâm dường như dài vô tận, nguyên lực trong nguyên thần của hắn vội vàng vận chuyển. Trong khi nguyên thần của lão giả đang ngưng tụ, liền không một chút do dự mà ra tay. Vương Lâm không thể không trợ giúp cho lão, nếu không khi nguyên thần của lão già tan nát thực sự, thì đối phương có thể phủi tay mà đi. Lúc ấy chỉ còn lại mình Vương Lâm, thì hắn không nắm chắc có thể đối kháng nổi với Cực Cảnh này. Dù sao thì Cực Cảnh lần trước đánh ra thì quái nhân tóc bạc còn trong phong ấn, tuy rằng vẫn rất mạnh nhưng đã bị làm yếu bớt đi rất nhiều rồi, giống như là cái cây đã mất đi gốc rễ, chẳng còn sức sống. Còn Cực Cảnh hiện giờ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ngay khi nguyên thần của Vương Lâm ra tay giúp đỡ, trong nháy mắt hắn cảm nhận được sự công kích đáng sợ của Cực Cảnh. Nguyên lực đưa vào như một tờ giấy mỏng, Cực Cảnh như một thanh kiếm sắc bén dễ dàng xuyên qua. Cũng may là vừa rồi trải qua sự giằng co với lão giả, nên trong khoảnh khắc khi thanh lưỡi kiếm đâm tới nguyên thần của Vương Lâm thì rốt cuộc nó cũng bị áp chế, bị nguyên thần nuốt lấy, không ngừng dùng nguyên lực phong ấn. Đối với Vương Lâm thì thời gian này rất lâu, nhưng mà thực tế lại chỉ trong chớp mắt, dù là tu sĩ bốn phía cũng không ai có thể nhận ra sự khác thường. Nguy hiểm thiệt, không hổ là Thanh Thủy Tiên Quân, Cực Cảnh quả nhiên kinh người mà, cũng không uổng một phen lão phu tính toán. Đáng tiếc bản thể của lão phu lúc này không thể tới đây, suýt nữa là tính sai rồi. Không ngờ Thanh Thủy Tiên Quân bị phong ấn nhiều năm như vậy mà vẫn còn giữ được thực lực tới mức này. Trong tâm thần Vương Lâm vang lên tiếng nói uể oải của lão già kia. Lúc này hỏa cầu đang co lại rất nhỏ, ngay sau đó hỏa cầu tan nát, lực lượng trong đó lập tức bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa đều bị bao phủ bởi ánh lửa, cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể thấy ánh lửa đang chiếu sáng. Quang mang vạn trượng tràn ngập bốn phía, Vương Lâm đứng trong ánh sáng này, thân ảnh của hắn tràn ngập uy nghiêm. Sự hưng phấn trong hai mắt Thương Công Hổ đã đạt tới đỉnh điểm, gã nhìn thương ảnh Vương Lâm trong lòng thầm nghĩ. Đây mới là thực lực chân chính của tôn chủ, trước đây ta đoán không sai mà. Chiến Không Liệt đứng giữa hư không, nhìn mảng lửa đỏ ở phía xa. Dù ở rất xa nhưng gã vẫn cảm nhận được sóng nhiệt ập vào trong mặt. Lúc này gã có chút kích động, nhìn Vương Lâm đứng trong hỏa diễm, trong đầu cũng dâng lên ý niệm như Thương Công Hổ. Tu vi của tiền bối này sâu không thể lượng được, hiển nhiên là trước đây áp chế tu vi ở mức dương thực, hiện tại đã đề cao vô số lần, hơn nữa đây cũng không phải là mức cao nhất mà. Còn Đường Ngôn Phong đang đứng ở bên cạnh, lúc này sắc mặt tái nhợt âm trầm. Gã khi nhìn thấy trận chiến giữa Vương Lâm và quái nhân tóc bạc thì tâm thần đã chấn động vô cùng. Gã không thể ngờ nổi Vương Lâm lại có nhiều thần thông như vậy. Tuy vậy gã dù khiếp sợ nhưng trong lòng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Chẳng qua lúc này khi gã nhìn thấy ngọn lửa kia thì phải hít sâu một hơi, tâm thần vì chấn động mà sụp đổ. Trong lúc này trong lòng chỉ còn sự khủng hoảng. Hắn rốt cuộc là ai? Đường Ngôn Phong thì thào tự hỏi. Thương Công Hổ cười lạnh nhìn Đường Ngôn Phong một cái, bình thản nói. Điện đạo hữu còn nhớ lúc đầu ở bên ngoài lôi tiên giới đã trào phúng tay không vậy? Người mà ngươi nhìn thấy trước mắt này chính là người mà Thân Công Hổ ta cam tâm tình nguyện bị gia tộc trách tội, bị lôi tiên điện cô lập mà bái làm tôn chủ đó. Đường Ngôn Phong ngẩn cả người, nhìn thân ảnh trong hỏa diễm hồi lâu không nói nên lời. Ngay lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền ra quanh quẩn trong hư không. Có thể không chết dưới Cực Cảnh, người rất mạnh. Trong hỏa quang xuất hiện một pho tượng, lúc này pho tượng nứt ra, từ đó bước ra một người thanh niên. Tướng mạo của gã cực kỳ anh tuấn, nhưng lại thoát ra một luồng tà khí nồng đậm. Quái nhân tóc bạc này mỗi lần trải qua nguy cơ đều hình thành một pho tượng, sau khi thoát ra lại trẻ hơn rất nhiều. Lúc đầu gã là một lão giả, sau đó biến hóa trở thành một trung niên, tới giờ lại thành một thanh niên. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho tu sĩ bốn phía dựng cả tóc gáy. Nhục thân của Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đi ra kia. Người này sau khi xuất hiện, tay phải liền nhấn lên pho tượng đang vỡ nát kia một cái, lập tức pho tượng liền hóa thành nhiều mảnh nhỏ, trong nháy mắt lại hóa thành trường thương rơi vào trong tay thanh niên này. Thanh niên này nhìn Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Thân thể gã nhoáng một cái, cả người dung nhập vào trong thiên địa, trong phút chốc liền biến mất. Ngay sau đó, thanh niên này quỷ dị xuất hiện phía sau một tu sĩ âm hư. Tu sĩ này sắc mặt đại biến, thân thể lập tức thuấn di. Không chỉ có gã, tu sĩ bốn phía lúc này cũng vội vàng tránh ra. Vẻ tươi cười trên mặt thanh niên kia càng thêm âm trầm. Trường thương trong tay đâm thẳng vào hư không một cái. Lập tức một màn sóng gợn xuất hiện cách đó không xa. Thân thể tu sĩ âm hư kia liền bị bức phải hiện ra. Sắc mặt tu sĩ này tái nhợt. Đang muốn tiếp tục bỏ chạy thì thân thể chợt loạn choạng, âm một cái hóa thành một đám huyết nhục. Ngay cả nguyên thần cũng bị một lực hút mạnh mẽ hút vào trong miệng người thanh niên kia. Ngay cả xương thịt cũng không còn một chút nào sót lại. Chuyện này hầu như chỉ trong chớp mắt đã xong rồi. Thân thể thanh niên nọ nhoáng lên, thân ảnh quỷ dị khó lường xuyên qua đám tu sĩ bốn phía. Cứ mỗi lần gã hiện lên lại có một tu sĩ lập tức bỏ mình. Lão già thần bí điều khiển thân thể Vương Lâm lúc này hừ lạnh. Thân thể nhoáng lên liền hóa thành một tia chớp lao tới. Đồng thời tay phải bắt quyết hướng về bầu trời điểm một cái, miệng quát: "Ngưng!" Lập tức tượng đạo tử quang từ trong hư vô biến ảo mà ra, nhanh chóng ngưng tụ trong tay phải của Vương Lâm. Trong nháy mắt, một cái quang cầu màu tím xuất hiện, tử quang nồng đậm lóe lên trong đó. Bên ngoài còn có sương mù mỏng manh vờn quanh, trông cực kỳ huyễn lệ. "Tấn!" Tiếng nói khàn khàn trong miệng Vương Lâm truyền ra, lập tức quang cầu kia chấn động rồi tan nát, hóa thành một con sóng gợn rồi trở thành một cơn sóng dữ tràn ra bốn phía. Trong gợn sóng này dường như bao trùm thiên địa, giờ phút này tu sĩ bốn phía dù là tu vi tới đâu cũng đều cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đánh tới thân thể của mình. Lực lượng này quá lớn, nhất thời khiến tất cả tu sĩ thân thể chấn động, lùi lại phía sau với tốc độ cực nhanh. Ngay cả thân công hổ, chiến không liệt cũng đều như vậy. Chỉ trong phút chốc, trong vòng 10 dặm bốn phía đã xuất hiện một khoảng trống, chỉ còn lại Vương Lâm và người thanh niên kia. Thanh niên nọ mím mím môi, sắc mặt đã hơi hồng hào. Thời gian vừa qua tuy không dài, nhưng gã cũng đã kịp thôn phệ không dưới 20 tu sĩ. Lúc này thân thể gã lại nhoáng lên, không chiến đấu với Vương Lâm nữa mà hướng về phía tu sĩ bị đẩy ra phía xa xa phóng tới. Vương Lâm nghe thấy rõ ràng nguyên thần của lão giả trong cơ thể thầm mắng một tiếng, thân thể lại nhoáng lên đuổi theo, miệng quát to: "Đường đường là Thanh Thủy Tiên Quân mà vì khôi phục tu vi lại phải làm chuyện thôn phệ bọn tu sĩ hậu bối. Người nếu có bản lĩnh thực sự thì tới đây đánh với ta một trận đi, đừng có dọa bọn hậu bối như vậy." Là chú thích nha, thì lúc này cái lão giả kia sử dụng thân thể của Vương Lâm, nhưng bề ngoài á thì mọi nhất cử nhất động lời nói các kiểu như là Vương Lâm vậy. Tiếp tục. Nghe như vậy, thân thể thanh niên kia sững lại, ánh mắt tràn ngập sát khí, chậm rãi, nói: "Bổn quân không phải Thanh Thủy." "Thúi lắm, người chính là Thanh Thủy, Thanh Thủy, Thanh Thủy." Lão giả điều khiển cơ thể của Vương Lâm không ngừng chửi mắng, sát khí trong mắt thanh niên kia càng dày đặc, hừ lạnh một tiếng, lại xoay người nhằm về phía xa, không ngừng đuổi theo đám tu sĩ đang chạy trối chết. "Thanh Thủy Tiên Quân năm đó không ngờ hôm nay ngay cả tên của mình cũng quên rồi, thực sự là đáng buồn đó." Lão giả liên tục thốt ra những lời như vậy, mà thanh niên kia chẳng hề lay động, thân ảnh nhoáng lên lại biến mất, hiện ra tiếp tục thôn phệ tu sĩ. Vương Lâm có thể chứng kiến rõ ràng khuôn mặt nguyên thần của lão già trong thân thể mình lộ ra vẻ tức giận. Thân thể bước vào hư không một bước, cả người liền dung nhập trong thiên địa. Sau khi xuất hiện đã ở bên cạnh một tu sĩ vấn đỉnh ở phía xa. "Người muốn thôn phệ, vậy thì ta sẽ đuổi theo." Thân thể Vương Lâm sau khi xuất hiện liền đá một cước vào tu sĩ vấn đỉnh đang mở to mắt đầy sợ hãi kia. Lập tức một lực đạo mạnh mẽ đẩy thân thể tu sĩ kia bay ra, không ngờ cả người của gã lại cùng thiên địa dung hợp. Trong phút chốc liền biến mất. Vương Lâm không dừng lại, hầu như chỉ trong nháy mắt khi tu sĩ kia bị đá bay, gã lại biến mất, xuất hiện bên cạnh một tu sĩ khác lại giơ chân đá bay đi. Cứ như vậy, Vương Lâm và người thanh niên kia bỏ qua việc chiến đấu, đều triển khai tốc độ, một người đuổi, một người thôn phệ, so xem tốc độ ai nhanh hơn. Thân công hổ trong lúc bỏ chạy, thân thể liên tục thuấn di, nhưng chỉ trong phút chốc bị dừng lại. Thân thể của gã từ trong hư vô hiện ra. Cùng lúc đó, thân ảnh thanh niên đầy tà khí kia xuất hiện bên cạnh của gã. Tay phải chụp một cái, liền trực tiếp đập tới thiên linh cái của thân công hổ. Trên mặt thân công hổ hiện lên vẻ tàn khốc. Gã vốn là một người cuồng ngạo, giờ phút này hai tay bắt quyết, lập tức trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tia sét. Tia sét này màu đỏ sậm, vừa mới xuất hiện liền khiến cho hư không bốn phía nổi lên hàng loạt gợn sóng. Vô số những tia lôi điện nhỏ như tơ tầm từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại đó. Thứ lôi điện này chính là đạo của thân công hổ, là toàn thân tu vi của gã dung hợp lại, là nhờ năm đó được Vương Lâm điểm hóa. Những năm gần đây đã truy tới bổn nguyên của lôi, không ngừng ngưng luyện trong cơ thể mới có thể tạo ra. Qua bao năm tháng gã mới ngưng tụ được một đạo này, hơn nữa cũng chưa đầy đủ, cho nên trước đây trong chiến đấu gã chưa từng vận dụng. Thứ lôi điện này là bí mật lớn nhất của gã, thậm chí có thể nói là cũng bởi vì cái đạo lôi điện này nên thân công hổ lại càng sùng kính Vương Lâm. Bởi lẽ gã được Vương Lâm chỉ điểm vì lôi lực cực kỳ chính xác. Gã tự tin rằng nếu luyện hóa cái đạo lôi điện này trong thời gian dài, thì cuối cùng sẽ có một ngày gã có thể tự mình tìm tới bổn nguyên của lôi. Nhưng mà giờ phút này, trong khi gặp nguy cơ sinh tử, gã cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, mà thi triển ra cái đạo lôi điện này. Dù là thanh niên đầy tà khí kia, thì khi nhìn thấy đạo lôi điện này cũng a một tiếng. Nhưng mà sự lạnh lẽo trong mắt không có tiêu tan nửa điểm, vẫn vồ xuống. Thân công hổ hét lớn một tiếng, lôi điện trong tay được đẩy ra. Đạo lôi điện này vừa tới tay của gã, liền lập tức phát ra ánh sáng đỏ sậm, tỏa ra nồng đậm, lóe lên một cái rồi nổ tung. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, tay phải vuốt một cái, liền lập tức túm lấy đạo lôi điện đang nổ tung này, trực tiếp bóp nát. Thân công hổ thừa dịp này không nghĩ ngợi chút nào mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Đúng lúc này Vương Lâm ở phía xa liếc mắt thấy thân công hổ, tuy thân thể không tự điều khiển, nhưng nguyên thần vẫn có thể giao tiếp với lão giả. Cứu hắn! Nguyên thần của Vương Lâm truyền ra thần niệm tới lão giả. Nguyên thần lão giả hừ nhẹ một tiếng, không hề cự tuyệt, mà đã bay một tu sĩ bên cạnh, sau đó thân thể nhoáng lên, dung nhập vào trong hư vô. Trong nháy mắt xuất hiện bên người thân công hổ, tay phải bắt quyết, cách không va chạm với thanh niên đầy tà khí kia. Chấn động ầm ầm lan ra, thanh niên kia lùi lại mấy bước, Vương Lâm cũng lùi lại phía sau, nhưng mà trong khi lùi lại, chân phải đá thân công hổ một cái. Vẻ mặt thân công hổ kích động và cuồng nhiệt. Thân thể của gã lập tức bị đá bay, giữa không trung dung nhập trong thiên địa rồi biến mất. Thanh niên đầy tà khí kia âm lãnh nhìn Vương Lâm một cái, thân thể nhoáng lên, lập tức từ thân thể của gã phân ra thành mấy phân thân. Những phân thân này lại tiếp tục phân chia, trong nháy mắt 32 phân thân trước kia lại một lần nữa xuất hiện. Phân thân sau khi xuất hiện lập tức tản ra, lấy tốc độ cực nhanh nhằm về phía xa, đuổi theo hướng những tu sĩ đang bỏ chạy. Vương Lâm cảm nhận rõ ràng nguyên thần của lão già trong cơ thể ngẩn ra. Lão nổi giận ầm ầm hét lớn một tiếng, điều khiển thân thể Vương Lâm lao về một hướng. Hai tay đẩy ra, rung lên một cái, một cổ nguyên lực mênh mông từ trong cơ thể điên cuồng lan ra, dung nhập vào trong thiên địa. Dưới sự dung nhập không ngừng này, dường như nguyên lực này đã thay thế cả thiên địa. Dường như giờ phút này Vương Lâm trở thành thiên địa, hai mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, thấp giọng quát. Thiên thuật! Tiêu! Trong phút chốc, thân thể những tu sĩ đang chạy trốn kia đều có nguyên lực ngưng tụ bên ngoài thân. Thiên thuật, tấn! Tiếng nói lại một lần nữa truyền ra từ miệng Vương Lâm. Ngay lập tức, tất cả tu sĩ bên ngoài thân thể đều dung nhập vào trong thiên địa, giống như có một bàn tay vô hình ấn bọn họ vào vậy. Giờ phút này, nếu nhìn từ phía trên mà nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, thân ảnh của những tu sĩ này nhanh chóng biến mất. Hầu như chỉ trong chớp mắt, bốn phía không còn một tu sĩ nào nữa. Cuối cùng chỉ còn lại thanh niên nọ và 32 phân thân. Vương Lâm cảm thấy rõ ràng nguyên thần của lão giả trong cơ thể đang cực kỳ suy yếu, tuy lúc có thể tiêu tán, đã như một ngọn đèn sắp cạn dầu rồi. Lúc này lão phu hết sức rồi. Ánh mắt thanh niên nọ lộ ra hùng mang, bước thẳng về phía của Vương Lâm. Người nếu đã muốn chết thì bổn quân sẽ thành toàn cho ngươi. Trường thương trong tay người này liền được ném về phía trước. Ngắn một cái hóa thành một luồng sáng đen nhằm về phía Vương Lâm. Da đầu Vương Lâm tê dại, nguyên thần của lão giả trong cơ thể của hắn miễn cưỡng điều khiển thân thể hắn bỏ chạy. Thanh niên đầy tà khí kia theo sát phía sau, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nguyên thần của lão giả thần bí điều khiển thân thể Vương Lâm dung nhập trong thiên địa, lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà thanh niên đầy tà khí lúc này cũng dung nhập vào trong thiên địa, bằng vào cảm ứng mà đuổi theo không bỏ. Tốc độ hai người quá nhanh, cơ hồ chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua vô số mảnh đại lục. Dần dần trên mặt thanh niên đầy tà khí kia lộ ra nụ cười, chậm rãi, nói: Từ khi ngươi xuất hiện, bổn quân biết mục đích của ngươi giống là muốn dụ dỗ bổn quân tới chỗ bản thể của ngươi. Cũng được, bổn quân thuận theo ý ngươi, thôn phệ bản thể của ngươi. Nơi này có vô số luyện khí sĩ, nhất định có thể khiến bổn quân khôi phục tu vi. Lúc này Vương Lâm Thuấn Di nhưng lại sử dụng rất ít nguyên lực, hầu như toàn bộ đều lấy từ thiên địa. Loại thần thông này Vương Lâm thấy cũng tương tự như thu lấy linh lực của vạn vật, nhưng mà vẫn có chút bất đồng, hiển nhiên là thâm ảo hơn rất nhiều. Chẳng qua biến hóa của loại thần thông này đã vượt qua tu vi hiện nay của Vương Lâm rồi. Tuy nói hắn dường như đã nắm được gì đó, nhưng lại vẫn còn cách một tầng ngăn cách mỏng manh, chưa thể nào xuyên qua được. Lúc này lão giả điều khiển thân thể của Vương Lâm nhanh chóng lao đi. Vương Lâm cũng không có thời gian mà suy ngẫm về thần thông này. Hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của lão giả thần bí trong cơ thể của hắn lúc này đang không ngừng tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Lúc này mới qua thời gian nửa nén nhang mà nguyên thần của lão giả đã tán mất hơn phân nửa, hoàn toàn là trả giá bằng sự tiêu hao nguyên thần để đổi lấy tốc độ. Loại tốc độ này Vương Lâm cũng không biết là nhanh tới mức nào. Thân thể của hắn dung nhập trong thiên địa, thoáng một cái đã đi xa tích tắp rồi. Con đường phía trước dường như là năm tháng dài đằng đẵng. Hắn có vẻ như đang đi trong năm tháng, chứ không còn di chuyển giữa không trung nữa. Đây hoàn toàn là một loại ảo giác, nhưng Vương Lâm lúc này cũng chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả cái loại biến hóa này cả. Bản thân Vương Lâm lúc này đã sơ bộ hiểu được thần thông thuộc về tu sĩ bước thứ hai, xúc địa thành thốn. Tuy rằng hắn không làm được như lão giả này, bước một bước là hoàn toàn dung nhập trong thiên địa, hoàn toàn không hao phí chút thời gian nào, tự nhiên như hô hấp vậy. Nhưng nếu để cho hắn có thời gian chuẩn bị thì vẫn có thể thi triển ra được. Nếu đổi lại là những tu sĩ khác thì mặc dù tu vi cũng đạt tới dương thực, nhưng chưa hiểu được xúc địa thành thốn, thần thông dung nhập thiên địa, thì khi bị lão già điều khiển thân thể, lập tức nguyên thần sẽ không thừa nhận nổi kịch biến đột ngột, mà nhẹ thì trọng thương, nặng thì nguyên thần sụp đổ. Cho dù là bản thân Vương Lâm đã hiểu được thần thông này, nhưng mà nguyên thần vẫn có chút khó thừa nhận khi di chuyển với thần thông này. Thân thể của hắn bị nguyên thần của lão già điều khiển, hầu như không hề bước ra khỏi thiên địa, mà luôn giữ trạng thái dung hợp. Dường như thân thể và nguyên thần đều chia thành vô số hạt nhỏ, hóa thành một bộ phận của thiên địa. Mỗi địa điểm trong thiên địa này chỉ cần trong thời gian ngắn là hắn có thể tới. Chẳng qua hiển nhiên là đại thần thông này vẫn có chút hạn chế. Nếu không thì lão giả dưới sự dung hợp này liền trực tiếp đi tới chỗ bản thể của ông ta rồi, không cần phải lao đi như vậy. Thời gian nửa nén nhang đối với Vương Lâm đã như trải qua cả trăm năm. Thời gian trăm năm này hóa thành một cơn gió lốc rất mạnh mẽ. Hắn dường như trở thành một phiến lá trong cơn lốc xoáy, không ngừng xoay tròn theo cơn lốc, dãy dụa cố gắng không để cho bản thân bị cơn lốc xé tan. Loại trạng thái này cực kỳ thống khổ, nhưng đối với Vương Lâm thì lại có lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần của hắn trong gió lốc không ngừng dãy dụa, cảm giác dung hợp với thiên địa là càng được khắc sâu hơn, cuối cùng dường như được khắc vào tận tâm thần. Cả cuộc đời này khó có thể xóa nhòa nổi. Nếu có tu sĩ khác biết được trạng thái của Vương Lâm lúc này thì hẳn là tim sẽ đập nhanh như đánh trống. Bước tu đạo thứ hai ngoài nguyên lực thì quan trọng nhất là hiểu được quy tắc, nắm giữ và điều khiển được nó, nhưng mọi thứ đều rất hư vô mờ ảo, không thể hiểu rõ ràng. Vì thế nên việc dung hợp với thiên địa trở thành phương pháp tìm hiểu bắt buộc phải dùng. Chỉ có dung hợp thật chặt chẽ với thiên địa thì mới có thể tìm hiểu được những quy tắc của lực lượng. Không thể nghi ngờ, lúc này nguyên thần của Vương Lâm dưới sự trợ giúp vô tình của lão già thần bí, giống như một đôi bàn tay lớn nắm lấy hắn, mạnh mẽ dung hợp với thiên địa. Đau đớn thì đau đớn, nhưng lợi ích thì lại quá lớn. Nguyên thần của hắn càng dung hợp khăng khít với thiên địa, dường như là bản thân hắn vốn là một bộ phận với thiên địa, không hề phân biệt. Dưới trạng thái này, ý cảnh của Vương Lâm cũng bị kích thích, dần dần cùng với nguyên thần và đại đạo nhân quả của thiên địa ứng chứng. Ngoài nguyên thần thì thân thể của Vương Lâm cũng đạt lợi ích lớn. Thân thể hắn trải qua một loạt quá trình lột xác trước đây đã không còn phân cách với nguyên lực. Mà lúc này dưới sự điều khiển của lão giả, dung nhập trong thời gian dài với thiên địa, khiến thân thể hắn giống với nguyên thần, đã dung hợp với thiên địa. Đó cũng không phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là trong quá trình dung nhập với thiên địa, thân thể hắn phải tiêu tan. Đây không phải giống như thân thể tan rã khi tử vong, mà là một loại trạng thái khiến thân thể có thể ngưng tụ tại bất cứ vị trí nào trong thiên địa. Ở trong trạng thái này trong thời gian dài, thân thể hắn tự nhiên cũng dung nhập hoàn toàn với thiên địa nguyên lực. Dường như mỗi một sợi tơ, mỗi một giọt máu đều có thiên địa nguyên lực. Đương nhiên đây không phải là do lão giả kia cố ý gây nên. Nếu không phải trong thân thể Vương Lâm đã tồn tại một loạt điều kiện, thì sợ rằng sau khi lão già thoát vây ra khỏi thiên địa, tới vị trí bản thể của lão, thì thân thể Vương Lâm lập tức tan nát, nguyên thần cũng lập tức tử vong rồi. Vương Lâm và thanh niên đầy tà khí kia cùng trong trạng thái dung nhập thiên địa lao đi. Chẳng mấy chốc, ở trên không trung của một mảnh đại lục ở phương Bắc Lôi Tiên Giới, thân ảnh Vương Lâm hiện ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện, nguyên thần của lão giả hoàn toàn tiêu tán, biến mất trong thân thể hắn. Ngay lập tức Vương Lâm liền khôi phục được quyền điều khiển của thân thể. Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi chút nào, vận chuyển nguyên lực toàn thân tỏa ra từng lỗ chân lông, hình thành một cái dòng chảy, trong chớp mắt cho nó tự bạo. Thân thể hắn nương theo lực lượng khi dòng chảy bùng nổ, dùng tốc độ cực nhanh lao ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn lao ra, tay phải của thanh niên đầy tà khí kia đã đánh vào vị trí vừa nãy của hắn. Vương Lâm sau khi lao ra cũng không dừng lại chút nào, mà lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức cầm lấy tiên kiếm, không do dự một chút nào mà liên tục chém tới 8 đạo trảm lao quyết. Chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, bầu trời bốn phía xung quanh Vương Lâm liền xuất hiện vô số vết nứt. Một lực lượng giam cầm vừa xuất hiện liền lập tức bị trảm la quyết của Vương Lâm chém rách. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, tốc độ nhanh hơn nữa mà lao ra. Lúc trước hắn đã một lần bị phong kín bốn phía xung quanh thân thể, lúc này không chịu để cho chuyện này tái diễn một lần nữa. Ánh mắt thanh niên đầy tà khí kia lóe lên hàn quang, nhìn thoáng qua mảnh đại lục phía dưới, hơi nhíu mày. Nơi này là Triệu Thiên Đài của Lôi Thiên Giới nằm đó. Chính là trung tâm của Lôi Thiên Giới, được coi là nơi gần nhất với Diễn Cổ Thiên Vực khi đó chưa biến mất. Nghe nói khi Diễn Cổ Thiên Vực còn tồn tại, tiên nhân Diễn Cổ Hạ Giới bước đầu tiên là đặt ở nơi này. Người có thực lực bằng bốn quân đưa ta tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì? Trầm ngâm một chút, gã thoáng nhìn bóng dáng Vương Lâm ở phía xa xa, nâng tay phải lên, điểm về phía trước. Phía trước ngón tay lập tức xuất hiện một quang cầu màu đỏ. Cùng lúc đó giữa bốn phía trời đất bỗng nhiên xuất hiện vô số những sợi nhỏ, nhanh chóng ngưng tụ vào trong quang cầu, lập tức quang cầu này ánh lên hùng quang rực rỡ như tia chớp lao về phía của Vương Lâm. Vương Lâm toàn thân lông tóc dựng ngược lên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu không có lão già thần bí kia thì giờ phút này hắn đã sớm chạy trốn rồi. Lúc này một nửa huyết thân của huyết tổ đã dùng hết, cũng không còn cơ hội bỏ chạy nữa. Trong lúc nguy hiểm này, Vương Lâm cắn răng một cái, trốn cũng không thể thoát được, hắn chỉ đơn giản là xoay người, há miệng phun ra một mảnh vỡ đại ứng chẳng ở phía trước người. Giờ phút này quang cầu màu đỏ kia tiến đến trực tiếp va chạm với đại ứng. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên, mảnh vỡ đại ứng bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Chỉ có điều nó không hề tan vỡ, nhưng lại có một luồng đại lực từ bên trong truyền ra trực tiếp bắn vào người Vương Lâm. Vương Lâm lập tức sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình cùng với đại ứng lập tức lùi về phía sau. Nguy hiểm cũng vẫn chưa hết, từ trong mảnh vỡ đại ứng lại truyền ra một sức mạnh khổng lồ, giống như một cơn sóng cuộn lên từng tầng lớp lớp hướng về thân thể Vương Lâm. Trong lúc hắn lùi về phía sau liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Vương Lâm một tay giữ lấy mảnh vỡ đại ứng, tay kia vỗ lên túi trữ vật, lập tức một cái tấm bình phong trực tiếp xuất hiện. Bình phong này sau khi xuất hiện lập tức nhoáng một cái, sương hà đồ trên đó trong phút chốc tràn ngập bốn phía, dường như toàn bộ trời đất đều biến thành hai màu đen trắng, trở thành một bức tranh thủy mặc. Một sức mạnh vô biên từ trong khung cảnh non nước lộ ra. Thân mình Vương Lâm đứng giữa cảnh non nước này lập tức cảm giác sức mạnh toàn thân tiêu tan. Từ trong núi non sông nước truyền ra một sức mạnh vô biên không ngừng dung nhập vào trong mảnh vỡ đại ứng, cùng với sức mạnh kinh khủng trên đó triệt tiêu lẫn nhau. Sơn hà đủ! Thanh niên tà khí kia hai mắt sững lại, nhưng một lát sau cũng cười lạnh, nói. Chỉ có điều thác ứng linh chỉ là đồ dởm mà thôi. Gã nâng tay phải lên, hung hăng hướng về phía trước xé một cái. Lập tức một thanh âm xé rách trong trẻo vang lên. Cảnh non nước giữa trời đất lập tức vặn vẹo. Một lát sau thân hình Vương Lâm từ bên trong bị bứt ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Sau khi xuất hiện lại lui về phía sau. Sơn hà đồ này, năm đó bản quân đã từng nghiên cứu hàng ngàn năm, cho dù ngươi có đồ thật hả? Với luyện khí sĩ cấp bậc thượng tiên nhỏ nhoi của ngươi, bản quân cũng có thể phá được. Thanh niên tà khí kia trong tiếng cười lạnh, tiến lên một bước, đang định đuổi theo,

Hết tập 164 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.